Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, Đại Đương ra thế nào? Vô Tâm công tử, chúng ta huynh muội nguyện ý trở thành ngươi lò luyện đan khí linh. Đây là tâm trí rằng co, cái này không đơn thuần là một loại thực lực, càng là một loại uy nghiêm. Cuối cùng, Đông Phương Mặc Thắng được Ưu Đàm Ô Lan tín nhiệm, cam tâm tình nguyện nguyện ý trở thành Đông Phương Mặc lò luyện đan khí linh. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Hàn Dạ, Oanh Ca, đã các ngươi lựa chọn ta, ta liền sẽ không để các ngươi thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc mới toàn thân phun trào linh khí đem hai người vây quanh. Hàn Dạ thời gian dài như vậy cùng cái này Triệu Khải Quân phân cao thấp, kỳ thật cũng là hao phí vô số tinh khí. Bây giờ, thần trí của hắn cùng bản thể đều không phải trạng thái tốt nhất. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại cũng không nghĩ chờ. Hắn từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra vô số đan dược. Đầu ngón tay bốc lên, lít nhà lít nhít một đoàn đan dược liền bay về phía Hàn Dạ. Để Hàn Dạ khiếp sợ là, bay tới những đan dược này, có chút là mang theo cầu vồng bảy màu, có chút là tản ra chói mắt kim quang. Nếu là một viên hai viên, hắn còn sẽ không như vậy chấn kinh. Đây chính là trọn vẹn mấy trăm khỏa tiết tấu a. Tiện tay luyện chế, không cần kinh ngạc, quen thuộc liền tốt. Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Vì cái gì chỉ bất quá để Hàn Dạ minh bạch, hắn thủ đoạn không chỉ như vậy. Hàn Dạ lúc này mới hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Bình tĩnh khí tức của mình, Oanh Ca cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Coi như đây là Ưu Đàm Ô Lan thiên phú, nhưng là bị dung hợp người cũng là cần đi qua một đạo quỷ môn quan. Đông Phương Mặc hai tay linh khí phun trào. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông linh khí. Đông Phương Mặc thế nhưng là trực tiếp thúc dục huyết mạch của mình chi lực. Mà lại, Đông Phương Mặc càng thêm lớn gan chính là, dĩ nhiên thông qua vừa rồi khắc ở Hàn Dạ mảnh thứ bảy trên phiến lá dấu bàn tay kia bên trong, trực tiếp quán chú đến Hàn Dạ trong thân thể đi. Hàn Dạ nguyên bản còn có chút không hiểu. Đông Phương Mặc thanh âm vội vàng đuổi tới, không cho phép chống cự. Đông Phương Mặc mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng khi trước người sau người loại kia không ai bằng khí thế cầm lúc đi ra, để Hàn Dạ theo bản năng liền thuận theo. Hàn Dạ liền cảm giác đây là một đạo hùng hậu, giống như mang theo một loại thượng cổ hùng hậu hồng hoang lực lượng. Đông Phương Mặc chỉ là dùng linh khí của mình bao vây lấy, đem cái này huyết mạch chi lực rút ra ra một chút xíu. Bởi vì cái này Ưu Đàm Ô Lan cũng là từ thượng cổ liền tồn tại thực vật, Đông Phương Mặc mới to gan như vậy vận dụng loại này cho tới bây giờ đều không có làm đã dùng qua thủ đoạn. Hắn không phải dùng Hàn Dạ tới thử nghiệm, là bởi vì thông qua vừa rồi giải khai cái kia cấm chế đại trận tiếp xúc, phát hiện cái này Ưu Đàm Ô Lan phát ra loại khí tức này, mình cái này huyết mạch chi lực hẳn là có trợ giúp. Khi Đông Phương Mặc thận trọng đem mình đạo này linh khí tại Hàn Dạ trong thân thể thôi động một cái đại chu thiên về sau, mới tính là chân chính thở dài một hơi, bởi vì hắn biết mình thành công luyện hóa. Đông Phương Mặc hướng về phía Hàn Dạ tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Hiện tại Hàn Dạ đã cây bản không có nửa điểm chất vấn. Đông Phương Mặc để hắn làm gì hắn liền biết thành thành thật thật làm cái gì. Những linh khí này đúng là có thể cho hắn trợ giúp cực lớn. Sau một canh giờ, Hàn Dạ trước ngực cái kia một mảnh mang bàn tay ấn lá cây dần dần biến mất, triệt để hóa thành nhân hình. Đồng thời, khí tức cũng không biết tăng vọt bao nhiêu. Liền ngay cả Phó Sở cũng không khỏi đến nỗi ngay cả phiên lui lại. Trên mặt biểu lộ cũng là rất mất tự nhiên. Bởi vì cái này Hàn Dạ tu vi, so với trước đây thế nhưng là đột phá không ít. Đó chính là, hiện tại, đã là cấp 5 huyền vương. Liền xem như cấp 5 huyền vương, Đông Phương Mặc con mắt đều không nháy mắt một chút. Mà Hàn Dạ càng là đối với Đông Phương Mặc tất cung tất kính, để người nhìn xem thực sự là có chút không hài hòa cảm giác. Một cái cấp 5 huyền vương hướng về phía cấp 1 huyền quân dạng này tất cung tất kính, làm sao có thể a? Hàn Dạ, chuẩn bị thu muội muội của ngươi oanh ca thần thức. Nhưng trừ tu vi, hết thảy tất cả còn giống như đều như vậy hợp tình hợp lý. Hàn Dạ nhìn thoáng qua muội muội, đáy mắt dũng động chính là quyết tuyệt ý tứ. Chỉ trong chớp nhoáng này, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được Hàn Dạ ý tứ kia. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có cái gì hứa hẹn. Oanh ca cũng biết đây là mình 10 phần thời khắc mấu chốt. Nhưng là, cảm thấy Đông Phương Mặc cái kia hùng hậu linh khí thời điểm, dĩ nhiên tự dưng có chút cảm giác an toàn, không tự chủ được nói một câu nói. Ca, nếu là không thành công, cũng không cần lo lắng cho ta. Ngươi liền một mình trở thành vô tâm công tử khí linh đi. Mang theo ta cái kia một phần. Một câu về sau, oanh ca thần thức liền nháy mắt thu liễm. Cơ hồ đều cảm giác không tới. Vốn là bám vào tại một khối ngũ hành linh ngọc phía trên. Nhưng là hiện tại, oanh ca đã rời đi ngũ hành linh ngọc. Cả người thần thức biến thành một đoàn. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Bên trong là một đoàn cuộn mình thân thể nho nhỏ. Hàn Dạ yêu linh khí phun trào. Hóa thành bản thể. Chỉ còn lại có cánh tay trái. Mở. Theo một tiếng này gầm nhẹ. Tay trái có chút giơ lên. Ngạnh sinh sinh dùng tay trái mình ngón áp út cái kia bén nhọn sắc bén móng tay phá vỡ mình tráng. Kiện thân. Đem toàn bộ thân thể rạch ra một đầu lỗ hổng. Tựa hồ là nối liền thần thức bộ dáng. Loại này nhìn thấy mà giật mình. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không tự chủ được nhíu mày. Mà Hàn Dạ thì ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ là thận trọng đem muội muội thần thức thu vào mình bản thể ở trong. Sau đó, vẫn như cũ là cái này ngón áp út. Cùng vừa rồi phương hướng trái ngược. Rất thần kỳ chính là vừa rồi cái kia mở ra lỗ hổng đã nháy mắt lấp đầy. Ngay cả một chút xíu vết tích đều không hề lưu lại. Đông Phương Mặc giờ phút này đã không đơn thuần là dũng động toàn thân linh khí, đem cái kia lò luyện đan cho nhẹ nhàng tế ra, lập tức liền đem cái này gốc yêu đàm ô lan thu nhập trong đó đi. Mà Hàn Dạ cũng là rất an tĩnh ngồi xếp bằng ngay tại cái kia lò luyện đan trung ương. Phó Sở bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Oanh chấm ngoặc kép. Cái kia màu vàng xanh nhạt lò luyện đan lập tức nhưng phát ra một loại khí tức, mang theo một loại lăng lệ, nháy mắt đem đan lô bên trong Hàn Dạ cho quấn quanh. Mà Hàn Dạ giống như cũng không có bất kỳ phản kháng, sẽ bỏ mặc lò luyện đan này đem mình thần thức quấn quanh. Người khác không nhìn thấy, nhưng là Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, lò luyện đan này cái kia khí linh không gian bên trong thật giống như vươn vô số xúc giác. Chỉ cần bắt được cái này Hàn Dạ thần thức, liền không buông lỏng, thẳng đến hoàn toàn tương liên. Liền ngay cả chính hắn đều không khỏi không cảm khái. Cái này lò luyện đan uy lực, giống như quá lớn một điểm. Loại lực lượng này, tuyệt đối không phải phổ thông khí linh kỳ binh có thể làm được. Hắn tựa hồ mơ hồ cảm giác được. Cái này đan lô, rất có thể ngay cả công kích tính đều có. Không đơn thuần là luyện chế thời điểm cần một kiện phụ trợ đồ vật. Hẳn là có thể dùng đến giết địch. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Cái này lò luyện đan rốt cục khôi phục bình tĩnh. Mà trong lò luyện đan Hàn Dạ đã không thấy. Đông Phương Mặc cẩn thận trải nghiệm về sau. Khóe môi câu lên. Thành công. Phó Sở đi tới. Chúc mừng vô tâm đại ca. Dĩ nhiên thuận lợi như vậy thu yêu đàm ô lan làm khí linh. Phó huynh đệ. Ta nhìn ngươi tình huống này, cũng là cần đan dược mới có thể khôi phục tự thân tinh lực. Nếu như ngươi nguyện ý, ngay ở chỗ này khôi phục đi, liền xem như đi đến nơi khác, cũng tìm không thấy cái này một chỗ yên tĩnh. Đông Phương Mặc mang theo thành ý giữ lại. Vô tâm đại ca, nghe tiểu sư muội nói, ngươi là cấp 9 huyền quân, lập tức sẽ thiên kiếp, có thể vì sao muốn áp chế tu vi của mình. Mà lại ẩn tàng sâu như vậy. Phó Sở là người thông minh. Một dạng liền nhìn ra Đông Phương Mặc là có chút lời nói không có nói ra. Phó Sở, ta chi đắc tội một số người. Cho nên, tại thiên kiếp trước đó, ta vẫn là cẩn thận một chút. Đông Phương Mặc chỉ là như vậy hời hợt nói. Phó Sở cũng không hỏi nhiều. Hiểu rõ gật đầu. Ta cùng tiểu sư muội một đoạn thời gian là không thể rời đi sơn trại. ta tiểu sư muội vừa mới thụ thương, cần khôi phục, sư tôn ta thân thể cũng cần khôi phục. Phó Sở nhìn xem hai người, trong lúc biểu lộ có chút bận tâm, Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được, Phó Sở là vì để cho mình yên tâm. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, tâm trí của thiếu niên này quả nhiên là đáng giá tán thưởng. Vừa rồi, Triệu Giai Thần tổn thương mặc dù không nói được nghiêm trọng, nhưng là dù sao cũng là Hàn Dạ gây thương tích, cũng không thể coi thường. Cho nên, Đông Phương Mặc lấy ra một bình đan dược. Phó Sở, cầm cái này, tiểu sư muội của ngươi có thể sử dụng. Phó Sở cũng không khách khí, thu đồ vật, hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ nói. Đa tạ Đông Phương công tử. Tốt, ta cũng mau mau đến xem ta lò luyện đan. Dù sao vừa mới thu khí linh. Đông Phương Mặc nói xong, mang theo mình lò luyện đan, rời đi nơi này. Phó Sở thì mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Vô Tâm đại ca, bên ngoài sơn trại những làm việc vặt kia người, ngươi liền thay chiếu cố đi. Bọn hắn đã từng chính là giải ở đây người tu luyện. Càng nhiều thân phận là thế tục người bình thường, là bởi vì chúng ta tới đây, thường xuyên đến hỗ trợ, mà tiểu sư muội lại xem bọn hắn đều là nguyện ý người tu luyện, mới giáo cho bọn hắn phương pháp tu luyện. Vô Tâm đại ca không cần lo lắng, đều là chút tâm tính trực sảng thiện lương người. Nói, Phó Sở đem Triệu Giai Thần trên đầu một đóa châm hoa hái xuống, đưa cho Đông Phương Mặc. Những người kia tin tưởng tiểu sư muội, ngươi cầm cái này, hẳn là rất dễ dàng để bọn hắn tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc nhớ lại vừa mới nhìn thấy hai người kia, kỳ thật, đúng là cú bản, người tu luyện ở giữa cướp đoạt tài nguyên tu luyện ý nghĩ đều không có. Hắn cảm giác đến bọn hắn cũng chính là ở đây, mới có thể an ổn sinh tồn. Nếu thật là đến Tông Lâm phái, sẽ bị người khi dễ chết. Cuối cùng, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Cũng là không khách khí nhận lấy cái này châm hoa, đến đi ra bên ngoài. Đông Phương Mặc lúc này mới cẩn thận nhìn xem những người này. Kỳ thật, nếu là thả ra, căn bản là giống như là người tu luyện. Càng nhiều giống như là ở đây trồng trọt nông phu. Một kiểu dây cỏ, ống quần đều kéo lên đến. Liền xem như dạng này. Còn có thật nhiều bùn đất. Thân trên là áo lót. Trên đầu đều mang rộng xuôi theo mà nón cỏ lớn. Khi thấy Đông Phương Mặc lúc đi ra, từng cái dĩ nhiên tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Người nói nhanh một chút. Chúng ta đại đương ra. Thế nào? Đông Phương Mặc cái mũi kém chút tức điên. Rất rõ ràng. Cái này Triệu Giai Thần tiểu nha đầu đều không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy chân diện mục. Đám người này lại dạng này hiệu chung. Vẫn là rất kỳ quái. Có lẽ đây chính là thuần phát nhất tình cảm đi. Đông Phương Mặc là sẽ không đem bọn hắn như thế nào, nhưng là cũng sẽ không thả bọn họ đi. Để lộ tin tức, thiên kiếp của mình liền sẽ có nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.